Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, ta bảo vệ ngươi. Coi là ngươi tàn nhẫn. Triệu Hổ bỏ lại một câu nói. Nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói. Hắn ngày hôm nay suy tưởng qua rất nhiều cái cảnh tượng. Nghĩ tới vô số có thể. Nhưng chính là không có ngờ tới Diệp Trần sẽ trực tiếp động thủ bóp chết Yamamoto Eiji. Nếu như biết như vậy, vậy hắn khẳng định sẽ cân nhắc đến một điểm này, mà không cầm Yamamoto Eiji mang tới. Dẫu sao, chết liền một cái gia tộc Yamamoto đại thiếu. Hắn cái này liên quan người, vậy chạy khỏi không hết liên quan. Gia tộc Yamamoto một khi bắt đầu đổ thừa mà nói, hắn vậy phải xui xẻo. Đây chính là người chết à? Một cái mạng cứ như vậy không có à? Có thể nói, Diệp Trần cái này cách làm, là đem Triệu Hổ tất cả kế hoạch cũng làm rối loạn. Ta chỉ là giết một người cặn bã mà thôi. Không tính là cái gì. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi cũng không cần cảm kích ta. Không cần cảm ơn, ta còn cảm ơn ngươi. Nằm mơ, Triệu Hổ nói xong, trực tiếp xoay người đi. Cái khác người gia tộc Yamamoto, đem Yamamoto Eiji thi thể mang đi. Rất nhanh, trong khách sạn liền khôi phục yên lặng. Nhưng chung quanh không thiếu cửa sổ bên trong cũng lộ ra rất nhiều cái đầu. Đều đưa một màn này xem ở trong mắt. Người này lại giết người gia tộc Yamamoto. Đó là phải xui xẻo. Gia tộc Yamamoto khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Còn quá trẻ à, cái này liền giết người. Gia tộc Yamamoto cũng không phải là dễ trêu như vậy. Người chung quanh đều là một hồi cười nhạt. Nhìn Diệp Trần, giống như là đang nhìn một người chết. Tựa hồ cũng có thể dự liệu được gia tộc Yamamoto muốn truy cứu một màn. Cái này liền chết một cái gia tộc Yamamoto người. Nhất định phải truy cứu tới cùng. Càng là mọi người tộc, càng chú trọng mặt mũi của mình. Huống chi, cái này còn là một cái mạng. Diệp Trần, ngươi làm sao? Làm sao có thể như thế xung động? Trần Phi Tuyết không nhịn được nói. Vậy làm sao nói cũng là một cái mạng à? Vẫn là người gia tộc Yamamoto. Bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Cho dù không giết hắn, ngươi cảm thấy gia tộc Yamamoto sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Liền Yamamoto Eiji cái đó tính xấu, không đem mình các người giết chết, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Yamamoto Eiji không phải mình đám người đối thủ, hắn vậy vẫn là sẽ đi gia tộc Yamamoto cầu cứu. Rời cứu binh, đến lúc cục diện, vẫn là bọn họ phải đối mặt gia tộc Yamamoto. Đã như vậy, sao không làm chút thống khoái chuyện? Diệp Trần giết Yamamoto Eiji, chỉ là đem điều này tiết tấu tăng nhanh một bước mà thôi. Không cần cùng Yamamoto Eiji về gia tộc cầu xin tha thứ. Liền trực tiếp và gia tộc Yamamoto giao thủ. Nói là như thế nói. Có thể nháo xảy ra nhân mạng. Chuyện này tính chất cũng không giống nhau à. Trần Phi Tuyết một hồi không nói. Liếc Diệp Trần một mắt. Tiếp tục nói. Ta xem chúng ta vẫn là đường chạy đi. Thừa dịp gia tộc Yamamoto còn không biết. Chạy càng xa càng tốt. Ta cũng không muốn ngây ngô ở chỗ này. Gia tộc Yamamoto sớm muộn sẽ phái người tới. Đến lúc đó, chúng ta coi như không chạy thoát. Đường chạy, Diệp Trần cũng không có đường chạy cái thói quen này. Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Phải chạy, các ngươi chạy đi. Chúng ta còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm lại đi đâu. Diệp Trần trực tiếp nói. Không có chút do dự nào. Thời điểm không còn sớm. Chúng ta buồn ngủ, gì đồ chơi, lúc này còn có thể ngủ được. Trần Phi Tuyết trợn to mắt, tên này thật đúng là không có tim không có phổi à. Cái này cũng còn có thể ngủ được giác, nhất định chính là kỳ tích à. Nói xong, liền trơ mắt nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trở về nhà từ bên trong. Khép cửa phòng lại, Trần Phi Tuyết là thật cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đây là làm sao làm được. Mới vừa giết một người, còn có thể ngủ. Phi Tuyết, nếu không, chúng ta chạy trước đi. Lại ở lại, đến ban ngày, người gia tộc Yamamoto đến lượt tới. Khổng Thai sưng mặt sưng mũi nhìn Trần Phi Tuyết, do dự một tí nói. Hắn rất rõ ràng gia tộc Yamamoto ở khu vực này thế lực. Thật muốn kinh động bọn họ, còn không chạy đường mà nói. Bị bắt đó là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ lúc này đi, là thích hợp nhất. Chậm một chút nữa, có thể thì thật không chạy thoát. Trần Phi Tuyết một hồi do dự. Diệp Trần các người không đi, nàng liền đi như vậy. Có phải hay không quá mức không trượng nghĩa? Dẫu sao, nhắc tới, Diệp Trần vẫn là vì cứu nàng mới ra ngoài. Mới gặp mặt người gia tộc Yamamoto có mâu thuẫn. Ta không đi. Trần Phi Tuyết lắc đầu một cái. Nói, người nếu là muốn đi, đi ngay bây giờ đi. Chạy xuống núi. Gia tộc Yamamoto khẳng định không biết tìm ngươi phiền toái. Cái này, Khổng Thai có chút quấn quýt. Liền chạy như vậy. Trần Phi Tuyết trong lòng khẳng định đối với mình càng thêm khinh thường. Sau này muốn theo đuổi người Mỹ nữ này, nhất định là không cơ hội. Nhưng nếu là không đi, người gia tộc Yamamoto tới, lấy cái gì đối kháng? Đây còn không phải là muốn xong con bê. Nhưng mà người gia tộc Yamamoto tới, các ngươi làm thế nào? Đây chính là gia tộc Yamamoto à? Thế lực khổng lồ. Chúng ta không phải bọn họ đối thủ à? Khổng Thai sốt ruột nói. Không có sao. Ta dự định để cho gia gia ta tới. Chỉ cần hắn tới, người gia tộc Yamamoto cũng phải cần cho chút mặt mũi đi. Trần Phi Tuyết lòng tin tràn đầy. Mở miệng nói. Để cho Trần Cửu Dương tới. Nghe nói như vậy, Khổng Thai vậy hơi yên tâm không thiếu. Vậy mau gọi điện thoại. Để cho gia gia ngươi đến đây đi. Khổng Thai lập tức thúc giục. Có tin tức này, hắn trong lòng cũng hơi ổn định không thiếu. Dầu gì cũng là võ đạo bảng cao thủ. Trần Cửu Dương ra tay. Khẳng định vậy không thành vấn đề. Người đâu? Thật không đi sao? Trần Phi Tuyết nhìn Khổng Thai. Nói, đây chính là gia tộc Yamamoto đâu. Ta xem, người nếu không vẫn là xuống núi đi. Nên cái gì chuyện cũng bị mất. Ta không đi. Ta cũng không sợ, ai ngờ, Khổng Thai liền trực tiếp cự tuyệt, nói, ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, ngươi không đi, ta cũng không đi, nghe nói như vậy, Trần Phi Tuyết một hồi bất ngờ, cái này Khổng Thai lúc nào lá gan cũng thay đổi được lớn như vậy, còn dám ở lại chỗ này không đi, cũng không sợ gia tộc Yamamoto, Trần Phi Tuyết trong lòng đối với Khổng Thai cũng có điểm hảo cảm. Ấn tượng cũng thay đổi tốt hơn không thiếu. Trong ánh mắt đều mang điểm đồng ý. Khổng Thai cũng là một hồi đắc ý. Ý nghĩ trong lòng thật ra thì vậy rất đơn giản. Nếu Trần Cửu Dương muốn tới, vậy thì nhất định có thể bảo vệ Trần Phi Tuyết. Liên quan, hắn vấn đề an toàn cũng không lớn. Nếu như vậy, vậy còn có cái gì dễ đi? Ở lại chỗ này, ít nhất có thể ở Trần Phi Tuyết trong lòng lưu lại điểm ấn tượng tốt đi. Nếu là Trần Cửu Dương không đến, hắn khẳng định lập tức liền chạy xuống núi. Tuyệt không hàm hồ, rất nhanh, Trần Phi Tuyết liền gọi điện thoại cho Trần Cửu Dương. Cầm chuyện bên này đơn giản nói một tí. Trần Cửu Dương cũng không có hàm hồ. Lập tức nói muốn lên núi tới. Cúp điện thoại, Trần Phi Tuyết liền ổn định rất nhiều. Tốt lắm, gia gia ta muốn đi qua. Hẳn không có chuyện gì. Cũng đi về nghỉ ngơi đi. Trần Phi Tuyết trực tiếp nói, Trần gia gia muốn tới, khẳng định không thành vấn đề. Khổng Thai vậy gật đầu một cái, mở miệng nói, Phi Tuyết, người yên tâm, ta khẳng định sẽ một mực ở chỗ này. Gia gia không trước khi tới, ta bảo vệ ngươi, người bảo vệ ta. Nghe nói như vậy, Trần Phi Tuyết một đầu hắc tuyến, nàng có thể không có quên, mới vừa Khổng Thai nói muốn cứu mình. Sau đó bị Triệu Hổ một cái tát ngã xuống đất cảnh tượng. Vậy thật là rất lợi hại đâu. Nghĩ tới cái này, Trần Phi Tuyết trong lòng cũng là mới vừa Diệp Trần vậy thô bạo bên lậu dáng vẻ. Bóp chết người, giống như là bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Vậy lạnh lùng vô tình dáng vẻ, hiện tại còn quanh quẩn ở Trần Phi Tuyết trong lòng. Thật lâu vẫy không đi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.